Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé thấy Lâm Dĩ Ninh muốn rũ mình ra, sợ hãi ôm chặt hơn, đừng mà, em sợ lắm. Đừng rời bỏ em, Lâm Dĩ Ninh nhìn người đàn ông đã đến trước mặt, chỉ có thể để cậu bé bám vào cánh tay mình. Cái đồ nhỏ bé, lát nữa chị sẽ tính sổ với em. Nói xong, cô nhấc chân đá thẳng vào người đàn ông đang muốn bắt mình. Mẹ kiếp, nói nhiều quá, không biết nói nhiều dễ chết sao. Người đàn ông còn lại thấy bạn bị đánh ngã, lập tức lao tới, giơ tay định đánh Lâm Dĩ Ninh. Cô bé, đã cho cô được sống mà không biết tận dụng, đừng trách tôi. Lâm Dĩ Ninh cười lạnh, nắm lấy cánh tay người đàn ông rồi đá vào hông hắn 5-6 cái. Ban đầu, người đàn ông còn giãy giụa, nhưng Lâm Dĩ Ninh quá mạnh. Hắn không thể chống cự được, chỉ có thể bị cô khống chế. Wow, chị thật là lợi hại. Cậu bé thấy hai người đàn ông đều bị đánh ngã, lập tức không còn sợ, buông tay Lâm Dĩ Ninh và nhảy lên reo hò. Ồn ào quá, cậu bé không vui, bĩu môi, nghĩ sao chị này chẳng dễ thương chút nào. Cẩn thận, Lâm Dĩ Ninh quay đầu lại, thấy một con dao đã gần đến. Cô ngã người ra sau, kéo cậu bé lăn sang một bên để tránh. Chạy đi, Lâm Dĩ Ninh đẩy cậu bé, rồi quay lại tiếp tục đấu với người đàn ông kia. Cô bé này không biết điều, thật sự có bản lĩnh, dám xen vào chuyện người khác. Là các anh quá vô dụng, muốn chết à? Hai người đàn ông bị xem thường, tức giận đỏ mặt, nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt đầy hận thù. Cô muốn chết, Lâm Dĩ Ninh tự nhiên không sợ, nói lời cay độc ai mà không biết. Cô chính là kẻ miệng mồm lợi hại. Hai người đàn ông vẫn có chút thực lực, nhưng Lâm Dĩ Ninh không phải tay vừa. Thêm vào đó trước đó cô đã cải tạo cơ thể và sử dụng thuốc tăng lực, nên mặc dù hai người kia có chút khả năng, cũng rất nhanh bị đánh bại. Lâm Dĩ Ninh để tránh hậu hỏa, trực tiếp làm tê liệt tay chân của hai người đàn ông. Cậu bé thấy Lâm Dĩ Ninh mạnh mẽ như vậy, cũng không khỏi rùng mình, nhưng sau đó lại phấn khích chạy đến bên cô. Em tên là Tô Thời Ninh, năm nay 9 tuổi. Chị thật là lợi hại, em quyết định rồi, em sẽ cưới chị làm vợ, về sau chị bảo vệ em nhé. Lâm Dĩ Ninh đưa ngón tay đẩy trán cậu bé ra xa. Em chắc chắn là 9 tuổi chứ không phải 9 tháng. Cậu nhóc, suy nghĩ kỳ quặc cũng phải có giới hạn, đừng tự tin thái quá. Em nghĩ mình là người mà ai cũng thích sao? Chị đây không ưa những đứa trẻ suốt ngày chỉ biết kêu cứu. Tô Thời Ninh tối sầm mặt, bĩu môi không vui nói. Em không phải là đứa nhóc. Chờ khi em lớn lên cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Lúc đó em sẽ giống chú của em, làm say mê biết bao cô gái. Lâm Dĩ Ninh nở một nụ cười gượng gạo, đứa nhỏ này thật sự 9 tuổi sao? Ha ha, tiền đồ của em đấy, bây giờ em có thể đi đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Tô Thời Ninh ngạc nhiên, sao câu chuyện lại truyền nhanh như vậy? Ngay sau đó, cậu hỏi một cách khó hiểu, chị không đi cùng em sao? Lâm Dĩ Ninh nhíu mày, chị đã cứu em rồi, không có thời gian đi cùng em nữa. Thời gian của chị rất quý giá, mỗi giây là 10 đồng, em có trả nổi không? Tô Thời Ninh không hiểu, mỗi giây 10 đồng là gì, nhưng cậu biết đó là tiền. Cách chương.